Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277 vô xảo không thành thư. 1. Bên trong xe ngồi nhân thân thượng ăn mặc một kiện lụa mỏng váy dài, mang theo vài phần mông lung chi mỹ, tóc dài hơi cuốn khoác trên vai hai sườn, có chút uyển chuyển nhu hòa mỹ lệ. Bởi vì nghe thấy được Nhan Thế Lương đối Nhan Bạch mở miệng chào hỏi, cho nên cũng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa lúc cùng Nhan Bạch tầm mắt đối thượng, thiện ý cười, cấm nguyệt, Nhan Bạch nét mặt biểu lộ ý cười. Mắt ở hoàng hôn ánh chiều tà dưới nhuộm đẫm dường như được khảm thượng màu kim hồng, phá lệ sáng lạn bắt mắt, tựa như của quý. Ánh mắt lạc định ở Nhan Thế Lương cùng với cấm nguyệt trên người, đời trước tỷ tỷ, hiện thân ca. Ca ca ca, người đã đến rồi. Đến gần Nhan Thế Lương trước mặt, Nhan Bạch ngọt ngào mở miệng, theo sau vừa phía sau cặp sách gỡ xuống tới, đưa cho Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương rất là bất đắc dĩ cười cười, tự nhiên mà vậy đem Nhan Bạch quyển sách trên tay bao tiếp nhận tới. Nguyên bản muốn duỗi tay sờ sờ chính mình muội muội đầu tóc, cuối cùng vẫn là từ bỏ, mở miệng nói, Bạch Bạch, đi thôi, lên xe, hôm nay đi địa phương ngươi sẽ thích, đem hôm nay còn có ta cái khác bằng hữu cũng ở. Ta còn cố ý đem Nguyệt Nhi cũng kêu lên tới, lần trước thời điểm là hiểu lầm, vừa lúc mượn cơ hội này, cởi bỏ hiểu lầm, ở Nhan Thế Lương trong lòng. Lần trước phát tới cái kia video theo dõi, trước sau là hắn đáy lòng một cây thứ, rút không xong, nhưng là đối với cấm nguyệt cảm tình phủ qua này cây châm. Có lẽ, chỉ là không cẩn thận, Nhan Bạch gật đầu, cũng không hề nói cái gì. Ngồi vào mặt sau trên chỗ ngồi, ngồi ở phía trước cấm nguyệt còn lại là quay đầu tới nhìn về phía Nhan Bạch, cực kỳ hiền lành hơi hơi mỉm cười. Mở miệng nói, ngươi hôm nay vừa mới thi xong đi. Nghe Thế Lương nói, ngươi thành tích luôn luôn không tốt lắm. Bất quá không quan hệ, chỉ cần trả giá nỗ lực thì tốt rồi. Có thể hay không đạt tiêu chuẩn cũng không quan trọng. Hôm nay liền tạm thời không cần tưởng này đó. Hảo hảo nhẹ nhàng, cấm nguyệt là nhớ rõ Nhan Thế Lương nói qua. Chính mình cái này muội muội thành tích phi thường kém, bị phân phối ở trường học hỗn loạn nhất lớp. Nàng khi nói chuyện, thanh âm ôn nhu, làm như đang an ủi, lại mơ hồ là gián tiếp hướng người khác đau trên chân nói, cấm nguyệt tỷ tỷ. Cảm ơn quan tâm tương đương bất quá ta cảm thấy ta khảo thực hảo nga. Nhan Bạch nghe thấy cấm nguyệt nói, cười tủm tỉm mở miệng, như là đối với hôm nay khảo thí dị thường vừa lòng. Nhan Bạch những lời này, trực tiếp đem cấm nguyệt mặt sau tưởng lời nói đều cấp ngăn chặn. Nàng trong lòng có chút khó chịu, nhưng là trên mặt một phân một hào cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Như cụ ôn nhu cười, đối với Nhan Bạch quan tâm vài câu, liền quay đầu nhìn về phía trước Nhan Thế Lương phát động xe. Chạy đến hôm nay mục đích địa, kinh thành xa gần nổi tiếng là lướt phường. Bên trong mỹ thực có thể nói nhất tuyệt, hoàn cảnh cũng cực kỳ thanh u. Chút nào không cần lo lắng sẽ bị người quấy rầy. Kinh thành rất nhiều người đều thích đi vào nơi này tụ hội hoặc là đàm phán một chút sự tình. Chẳng qua tương đối, tiêu phí thực quý, người thường căn bản liền ngạch cửa đều vào không được, ta đã trước tiên dự định hảo. Nhan Thế Lương lấy ra chính mình thẻ hội viên cấp người hầu. Hiển nhiên hắn thường thường tới chỗ này quen thuộc thực. Người hầu tiếp nhận tạp, thập phần có lễ lãnh Nhan Thế Lương ba người đi vào. Bởi vì Nhan Thế Lương dự định chính là lầu 2 vị trí. Bọn họ đang muốn lên đài giai thời điểm, phía sau bỗng nhiên có cái phá lệ kinh hỉ giọng nữ hướng về phía bọn họ kêu, gì? Là các ngươi, cấm nguyệt tỷ tỷ lại gặp được ngươi. Nhan Bạch nghe thanh âm này xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh người tới. Khóe môi không cấm gợi lên một nụ cười. Thật đúng là, vô xảo không thành thư đâu. Hết chương.